90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, Cao Dương muốn tìm Lý Thiếu Cần. Đặng Vĩnh Cường trong lòng có chút đánh bại cũng có chút thương cảm. Bởi vì hắn đã là người trung niên, không có loại này gan dạ sáng suốt cùng nhiệt tình, hướng tới, nhưng là lại cảm thấy bài xích loại tâm tình này. Tính toán rồi, dù sao cũng không quản được. Hắn do dự rất lâu, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi tài ăn nói không tệ. Có thời gian đi tham gia trong khoa diễn giảng tranh giải đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Đặng Vĩnh Cường đi về phía trước. Còn vừa đăng tại nói, quả thật, tài ăn nói không tệ. Không tệ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Đặng Vĩnh Cường sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn lên đường chính, nơi đó Tạ Thuận Ngôn đang chờ nàng. Mới vừa Đặng Vĩnh Cường cùng Lý Thiếu Cẩn nói, Tạ Thuận Ngôn đều nghe, biết ngọn nguồn, Tạ Thuận Ngôn hơi xê dịch não, cũng biết Lý Thiếu Cẩn khẳng định không có dựa theo Đặng Vĩnh Cường chỉ huy nói chuyện. Đang tại phòng giáo vụ nơi đó bị thua thiệt, nàng nói, chủ nhiệm trước đó đều nói cho ngươi. Ngươi làm sao không nghe lời đâu? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, dùng vô tội giọng nói, nếu như ta nói ta không thích nói láo, ngươi khẳng định không tin. Tạ Thuận Ngôn cười nhạt, vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai, nha đầu chết tiệt, rốt cuộc là ai không nhận biết ai? Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật sự là bởi vì không thích nói láo. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, cút. Tạ Thuận Ngôn lại đổi giọng nói, Thiếu Cẩn, ta rất lo lắng ngươi, Đặng khoa trưởng cũng không giúp được ngươi, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên ôn nhu Tạ Thuận Ngôn, nhường Lý Thiếu Cẩn tìm được cảng tránh gió một dạng, nàng đầu lệch qua Tạ Thuận Ngôn trên bả vai, nói, không việc gì, ta có thể ứng phó, bọn họ rất nhanh sẽ cùng ta nói xin lỗi, thật không phải là đánh mặt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này nha đầu chết tiệt. Ngươi, hẳn tin tưởng ta. Lý Thiếu Cẩn khinh thường nói tiếng. Tạ Thuận Ngôn lập tức liền an tâm. Ngạo khí Lý Thiếu Cẩn, thì không cần người lo lắng. Tạ Thuận Ngôn dừng lại đẩy Lý Thiếu Cẩn đầu. Không dài xương, chung quy dựa vào ta. Lý Thiếu Cẩn không động, cười hì hì nói, cõng ta trở về đi. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng mặt băng bó, cút ngay, thật cho là ngươi gầy, toàn thân thịt, chết chìm, Lý Thiếu Cẩn ỉ lại không đi. Tạ Thuận Ngôn ghét bỏ, đột nhiên bất đắc dĩ cười, ngươi làm sao như vậy bày trò vô liêm sỉ đâu, ta cõng không động. Lý Thiếu Cẩn chạy đến Tạ Thuận Ngôn trước mặt, kia ta cõng ngươi đi. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, tính toán rồi, sợ ngươi đem ta té. Lý Thiếu Cẩn nói, đừng như vậy, tin tưởng ta, nhưng có sức lực, Tạ Thuận Ngôn còn chưa làm. Nhanh chân chạy, Lý Thiếu Cẩn đuổi theo. Phiền người, ta không cần ngươi cõng. Cút ngay, vậy ngươi cõng ta. Cút ngay, thịt đôn tử, ta liền không. Vốn là an tĩnh trên đường chính, trẻ tuổi cô gái truy đuổi vui đùa. Lưu lại một chuỗi chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Buổi sáng, Cao Thường Tại đến xem Cao Dương. Phòng bệnh đặc biệt bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Thê tử đang rơi nước mắt. Cao Thường Tại nóng nảy. Thế nào? Lương hồng mới. 6 giờ nhiều đánh một kim. Lần này không bài đi tiểu. Hạ thân xưng lợi hại hơn. Nhi tử rốt cuộc đây là thế nào? Buổi tối là thê tử trông chừng. Cao Thường Tại về nhà, bất quá buổi sáng cơm nước xong liền đi xe tới, bởi vì kế hoạch hóa gia đình, Cao Thường Tại là quốc xí lãnh đạo, cho nên phải hưởng ứng chính sách quốc gia, chỉ có Cao Dương một cái như vậy nhi tử, cưng chiều cùng thứ gì vậy, Cao Dương nhỏ đập đụng đều là đại sự, huống chi lớn như vậy bệnh, Cao Thường Tại nóng nảy, vào bên trong phòng giám hộ. Trên giường Cao Dương nhắm hai mắt, cũng không biết tỉnh không. Cao Thường Tại kêu lên, nhi tử, Nhi tử, đến cùng khó chịu chỗ nào? Ba cho ngươi tìm tốt hơn đại phu có được hay không? Cao Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn. Cao Thường Tại suy nghĩ một chút. Danh tự này quen tai. Nghe qua, nhi tử nói, là cừu nhân. Hắn gật gật đầu. Ừ, nhi tử ngươi yên tâm. Ba cũng giúp ngươi tìm xong rồi. Nàng không có được tiện nghi. Ba nhường người cho nàng ghi phạt nặng. Cao Dương bắt Cao Thường Tại tay áo. Tìm Lý Thiếu Cẩn, tìm Lý Thiếu Cẩn. Cao Thường Tại suy nghĩ một chút nói. Tìm a, ngươi cảm thấy chưa hết giận a? Kia ba một hồi lại đi cho ngươi tìm. Tìm được ngươi hả giận mới ngưng. Ngươi liền thật tốt dưỡng bệnh là được. Cao Dương gấp mặt đỏ bừng. Tìm Lý Thiếu Cẩn, xem bệnh. Cao Thường Tại lại suy nghĩ một chút. Nhường bọn họ trường học viết cái phân xử có thể, nhưng mà muốn nói nàng có bệnh, cho đưa bệnh viện tâm thần không được, dù sao vẫn là có cha mẹ. Cao Dương bắt đầu ho khan, tìm Lý Thiếu Cẩn, xem bệnh, ba, Cao Thường Tại cắn răng nói, được, kia ba đi hỏi thăm một chút, nếu như cha mẹ đều là không quan trọng người, ba liền cho nàng xem bệnh một chút, ba. Cao Dương chỉ chảy một giọt nước mắt đang tại khóe mắt. Cao Thường Tại lướt qua Cao Dương nước mắt nói. Nhi tử, không cần kích động, ngươi muốn cái gì ba cũng có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thật tốt dưỡng bệnh là được. Đại phu nói ngươi miệng cũng sưng, ảnh hưởng phát âm, nói chuyện tốn sức thì chớ nói. Ba khẳng định cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cao Dương nhắm mắt lại. Lúc này một giọt nước mắt cũng lưu không ra tới rồi. Cao Thường Tại quay đầu nhìn thê tử. Thê tử ở cửa đâu? Hắn đem thê tử gọi ra. Cái đó Lý Thiếu Cẩn, ngày hôm qua chẳng qua là bị phòng giáo vụ người ghi phạt nặng. Nhi tử mất hứng ga. Ta lại để cho Tiểu Cao đi một chuyến, cho nàng đuổi. Vội tới nhi tử nói xin lỗi. Lương Hồng mới gật đầu nói, gọi điện thoại đi, nhi tử cao hứng, nói không chừng bệnh liền tốt lắm. Ngoặc kép, nghiên cứu sinh đã bắt đầu dự thi công việc. Các bạn học lên lớp, nhiều thảo luận cũng là loại chuyện này. Cho nên đang nói chuyện trời đất chung, rất nhanh đã tan lớp. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thu dọn đồ đạc muốn đi. Lúc này Lý Thiếu Cẩn bên cạnh hành lang, bên kia truyền tới nữ sinh ồn ào lên thanh âm. Vương chủ tịch, người chọn Bành lão sư chuyên nghiệp a? Vương Tương Nguyên không hảo ý cười nói, đúng vậy, muốn cùng Bành lão sư học chuyên sâu một chút. Vương Vân hỏi, ngươi không phải có thể bảo nghiên đi, làm sao không đi theo Diệp giáo sư a? Đó mới là trung y mọi người, ngươi học tập như vậy tốt, không dự thi Diệp giáo sư đáng tiếc. Lại nói Diệp giáo sư danh ngạch, thật không có ngươi sao? Vương Tương Nguyên chẳng qua là cười, biểu tình rất lúng túng. Có người nói, Bành lão sư đối Vương chủ tịch nhiều được a? Vương chủ tịch, ngươi làm Bành lão sư học sinh sao? Có phải hay không công làm cái gì cũng có thể giúp ngươi sắp xếp xong xuôi? Có thể vào hộ khẩu sao? Vương Tương Nguyên cười nói, khả năng đi. Vương Vân nói, đó cũng là đáng tiếc, ta vẫn cảm thấy chọn Diệp giáo sư tốt. Khương Hồng nói, Diệp giáo sư chỉ có hai chỗ, đó cũng không phải là ai chọn cũng có thể đi. Vậy cũng được, Diệp giáo sư học sinh yêu cầu nghiêm khắc. Vương Tương Nguyên mặt lập tức liền biến, trở nên rất khó coi. Lý Thiếu Cẩn bên này dừng lại nghe một hồi, sau đó phát ra khinh bỉ nụ cười. Khó trách nàng bình thời liền không thích cái này Vương Tương Nguyên. Trước khi một mực không cân nhắc tại sao, cho là không có từ trước đến nay, còn ngờ chính mình kiểu cách nhiều chuyện. Bây giờ minh bạch, cái đó Bành lão sư chính là đã từng xem thường nữ sinh Bành Tiểu Quyên a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.